Chương 391, phần thứ nhất lễ gặp mặt. Mặc thúc thúc. Dạ Quân Lăng rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, xinh đẹp nho nhã mặt mày nhẹ liễm, tư thế đặc biệt kính cẩn, Mặc thúc thúc khó được đến một chuyến, Quân Lăng nên hảo hảo chiêu đái sẽ không cần. Mặc Hoa đem trong tay dài mảnh dạng hộp gấm đặt ở án thượng, ngón tay thon dài điểm nhẹ hộp gấm, lần đầu gặp mặt, đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa lễ gặp mặt, nhìn xem có thích hay không. Dạ Quân Lăng có chút thụ sủng nhược kinh. Mới vừa Mặc Hoa toàn bộ hành trình không có nhìn hắn, cùng Hoàng hậu nương nương nói kia lời nói lại câu câu mang ý trầm biếm, khiến hắn trong lòng tốt một trận bất an, không dự đoán được lúc này nói chuyện như thế ôn hòa, mà còn cố ý cho hắn mang theo lễ gặp mặt. Đa tạ Mặc thúc thúc. Dạ Quân Lăng thành tâm thành ý không người nói tạ, kính cẩn tư thế lễ nghi chọn không ra một chút sai lầm, dựa theo quy củ. Lý phải là vãn bối mang theo lễ vật đi bái kiến trưởng bối chớ cùng ta khách sáo. Mặc Hoa ngữ khí thản nhiên, mở ra nhìn xem. Nam tử ánh mắt dừng ở hộp gấm kia thượng, con mắt tâm nhỏ bé, như có điều suy nghĩ. Mà Dạ Quân Lăng liền nói tiếng là, mới hai tay lấy ra dài mảnh dạng hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trong hộp gấm nằm đồ vật khiến hắn giật mình, lập tức trầm mặc nhìn xem, sau một lúc lâu không nói gì. Nam tử cũng nhìn thấy. Tính chất tốt cứng cỏi, vừa thấy liền giá trị xa xỉ hai cái dây leo, to bằng ngón tay, cùng người trưởng thành cánh tay bình thường dài ngắn. Mặc ra gia quy nghiêm ngặt, ta từ nhỏ liền quen thuộc thứ này. Mặc Hoa nhợt nhạt cười, đích xác là lịch sự tao nhã vô song, không biết ngươi có hay không thích Dạ Quân Lăng dám nói không thích thiếu niên tuấn tú xinh đẹp nho nhã mặt mày thấp thấp, giọng điệu như cũ cung kính, lao Mặc thúc thúc giáo hấn. Đơn giản một câu, dĩ nhiên là bỏ qua tất cả biện giải. Sai liền là sai, không có gì được cãi lại đường sống. Làm thương tổn người ta quý giá nhất nữ nhi, liền lý phải là thừa nhận tất cả hậu quả. Nam tử mi tâm hơi nhíu. Tiểu Lục Nhi, đừng nhíu mày. Mặc Hoa không để ý Dạ Quân Lăng, ôn nhu nhéo nhéo nam tử mặt, đây là tới này trước bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ. Nhiệm vụ nam tử đấy lòng sinh ra dự cảm bất tưởng, nhiệm vụ gì nha, liền cái này. Mặc Hoa chỉ Dạ Quân Lăng trong tay hộp gấm. Tại ngươi nương nhìn thấy ngươi trước, cái này hai cái hoàn hảo không tổn hao gì dây leo cần chứng thực đến tác dụng, đưa đều đưa, cũng không thể phóng bị long đong không phải nam tử không nói chuyện. Đương nhiên, ngươi nương còn nói, như Tiểu Lục Nhi đau lòng, khiến cho ta trực tiếp tứ hắn một cái kết thúc cũng được. Mặc Hoa nhún vai, dù sao Đông Lan Giang Sơn sắp bị diệt tới nơi, cái gì hoàng tử đại thần, cái gì bình dân dân chúng, cuối cùng đều chỉ có một thân phận, dưới bậc nô. Đây là tới tự tại một cái đế vương ẩn giấu lửa giận trừng phạt. Cũng là một cái đến từ chính mẫu thân đối nữ nhi sở thụ thương tổn đau lòng cho dù thương tổn đã qua, được lửa giận dư âm. Đế vương chi nộ, đủ để đem cái này mảnh cương thổ thiêu đốt thành tro, đủ để cho cái này mảnh lãnh thổ thượng mỗi một cái sinh mệnh hóa làm bụi rác. Nam tử trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, chỉ có cái này đương nhiên không thể có khả năng. Mặc Hoa cười ra, ôn nhuận mặt mày như một xuân phong. Tiểu Lục Nhi vẫn là quá ngây thơ rồi một ít, đây chỉ là món ăn khai vị. Nam tử đầu quả tim nhất vạn. Ta đánh tiểu tiếp xúc nhiều nhất chính là dây leo, thứ này với ta mà nói có đặc biệt ý nghĩa. Mặc Hoa dịu dàng nói, được Tiểu Lục Nhi phải biết, phụ thân của ngươi cùng Hoàng Vũ phụ thân xa không có ta như vậy nhân tử. Nam tử, lời nói này ngược lại là không sai. Nam tử so ai đều rõ ràng, bốn vị phụ thân bên trong rộng nhất dung ôn hòa người chính là Mặc Hoa. Nàng trong trí nhớ vị này phụ thân chẳng những tính tình tốt, tâm địa cũng đặc biệt lương thiện, tuy rằng mọi người thường nói không gian không thương, được trưởng quản thiên hạ quá nửa tài phú Mặc phụ thân lại là cái làm việc thiện tích đức người. Từ lúc hắn 14 tuổi trưởng quản Mặc gia quyền to bắt đầu, Mặc gia trên địa bàn phàm là có thiên tai nhân họa, thứ nhất ra mặt giải quyết người nhất định là hắn. Bởi vì không thích hợp lương thiện tại hắn huynh trưởng trong mắt, như vậy lương thiện thật là không thích hợp mà không được uy hiếp. Vì thế không biết tại Mặc Hoa trên người cắt đứt bao nhiêu cái dây leo. Được lương thiện là thiên tính. Trở thành nữ hoàng hoàng phu sau, bởi vì có triều đình che chở, Mặc gia sinh ý hàng năm mở rộng, Mặc Hoa vẫn chưa cô phụ nữ hoàng tín nhiệm, tài phú lấy với dân dụng với dân. Đông Lăng đế quốc lãnh thổ rộng lớn, mặc kệ nơi nào gặp được thiên tai, Mặc gia mở thương thả lương tốc độ vĩnh viễn nhanh nhất, xử lý nguy cơ hiệu suất không người theo kịp. Qua nhiều năm như vậy, Đông Lăng đế quốc dân chúng nhắc tới Mặc gia, ai không nói Mặc gia là kiềm cứu giúp thiên hạ đại thiện chi ra Mặc Hoa lương thiện mềm lòng chưa từng là ngụy trang. Vừa ý thiện tính tình tốt Mặc Hoa lại chuẩn bị hai cái dây leo làm lễ gặp mặt. Nam tử liễm con mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dạ tiểu thất. Mặc Hoa ánh mắt dừng ở hắn tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt, giọng điệu thản nhiên, đem dây leo thả trong nước muối ngâm thượng, sau đó đi trước tắm rửa thay y y phục, tốt nhất có thể đổi một thân tương đối rộng rãi thoải mái nhưng đừng quá quý quần áo. Dừng một chút, đương nhiên, nếu ngươi muốn cự tuyệt, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dạ Quân Lăng không dám cự tuyệt. Tuy rằng Mặc Hoa từ đầu tới cuối không có một câu dạy bảo yêu cầu, không có khởi binh vấn tội, thậm chí không có đạo minh lấy lý do gì thân phận gì để giáo huấn hắn, nhưng này chút đều là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng sự tình. Dạ ngu liền không có ý tứ. Thiếu niên nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía nam tử, tự nhi, ngươi trước cùng Mặc Thúc Thúc nói hội thoại. Nam tử ân một tiếng. Dạ Quân Lăng cười cười, chiều Mặc Hoa không người hành lễ, mang theo hộp gấm xoay người rời đi. Mặc phụ thân. Nam tử dương mắt, biểu tình rõ ràng muốn nói lại thôi. Ngươi nghĩ xin tha cho hắn Mặc Hoa tại giường trước ngồi xuống, thản nhiên mở miệng, phụ thân của ngươi biết được ngươi gặp chuyện không may tin tức, đau gấp công tâm, trực tiếp từ trên ngựa té xuống. Nam tử sắc mặt trắng nhợt, phụ thân hắn hiện tại đã không sao. Mặc Hoa cầm khởi chén trà, nếu ngươi nghĩ thay Dạ gia tiểu thất cầu tình, không ngại trước hết nghĩ nghĩ ngươi nương cùng chúng ta bốn vị phụ thân tâm tình. Nam tử im lặng. Mặc Hoa ngước mắt đánh giá nàng, ngươi xem lên đến so hai năm trước nhiều chút cảm xúc. Nam tử trầm mặc một lát, sự tình nói ra thì dài, trong đó trải qua có thể nói khúc chiết ly kỳ, phập phồng lên xuống, không đủ vì người ngoài nói ư ta là người ngoài. Nam tử thở dài, Mặc phụ thân không phải người ngoài, nhưng vẫn là không đủ vì người ngoài nói. Mặc Hoa ân một tiếng, cũng không miễn cưỡng nàng. Mặc phụ thân đêm nay muốn trọ xuống sao không được. Mặc Hoa nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, giọng điệu ôn hòa, ta buổi tối muốn đi Mặc Nhớ ngân hàng tư nhân một chuyến, Lăng Quốc cứu nợ ta bạc nên trả lại. Nam tử im lặng một lát, thật sự nợ Mặc gia làm buồn bán xưa nay dựa vào thành tín, không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lao nhân. Mặc Hoa liếc nàng một cái, ngươi nghĩ rằng ta mới vừa rồi là hù người. Nam tử lại im lặng, cho nên Mặc phụ thân hôm nay tiến cung, liền chỉ là vì đánh Dạ tiểu thất một trận, đương nhiên không phải. Mặc Hoa phủ nhận, đánh hắn là phụng bệ hạ chi mệnh, trừ đó ra, chủ yếu nhất là vì cho ngươi chỗ dựa mà đến. Nam tử chống cằm thở dài, ta có thể nối liền Dạ mang theo Dạ tiểu thất chạy trốn sao?